Pokemon Kaito Izumi, chương 211, mặt khác thí nghiệm, khóc chuyện audio.com. Bị Kaito khóa chặt lấy là một cái người nhát gan. Thật dễ dàng để cậu nhìn thấu tâm can của một linh hồn yếu đuối. Ẩn đằng sau mọi chuyện là một chuỗi liên kết từ sự kiện hơn một tháng trước. Khi mà Hildur tử vong cũng là lúc mà Dracon hoạt động trở nên yên lặng. Bộ ba thần thú đã bắt đầu hợp tác lại với nhau. Lúc này nếu muốn kiếm lấy lợi ích từ phía liên minh là một hành động hoàn toàn ngu xuẩn. Tuy nhiên khi giải đấu đại hội liên minh thường niên một khi diễn ra, lúc đấy Lumios thành phố sẽ có đại lượng người dân tập trung. Liên minh Kalos sẽ không thể để mặc những con người này chịu phải những đợt công kích, tổn thương, khủng hoảng mà không làm gì. Nếu muốn gây hỗn loạn, Dracon hiển nhiên là muốn học theo cách mà Lysandre từng dùng trước đây. Bất quá chiêu thức của Dracon âm hiểm hơn nhiều. Kaito, Shiratori nghi hoặc nhìn Kaito bước lại gần phía trước, rồi đột nhiên đứng yên lặng lại. Đôi mắt của cậu ta hơi sáng lên, và ẩn đằng sau mùi khói lửa là một khí thế chấn nhiếp làm người khác run sợ. Lúc này Kaito đang sử dụng siêu năng lực để nhìn thẳng vào ký ức của người đối diện. Hiển nhiên là sau khi làm xong đối phương tuyệt đối không chết cũng trở nên ngu dại. Đối với kẻ muốn tấn công và dồn bọn cậu vào chỗ chết, Kaito tuyệt đối không có ý tưởng nương tay với kẻ thù. Bên phía của Lux hẳn là đang xâm nhập vào hang ổ của kẻ thù rồi. Nếu cậu nhớ không lầm thì Alan từng bị chiêu trò này lừa qua một đợt. Khi mà Alan và nhóm 10 người liên minh đuổi tới Glittering Cave, nơi đáng lý ra hang ổ của Dracon hẳn phải ở đấy. Nhưng bọn họ lại không thể tìm ra địa phương lẫn trốn của bọn chúng. Tất nhiên là Alan không thể dễ dàng nhận ra rồi. Bởi vì đối phương dùng là khả năng ẩn nấp của Zygarde mà. Thật là một đám ruồi nhặng phiền phức. Kaito cau mày thật sâu chậc một tiếng. Thu hồi lại siêu năng lực của mình. Đối diện người lập tức phun máu ra tử vong tại chỗ. Shiratori và Alidan lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này lập tức cảm giác buồn nôn. Kaito chỉ đơn giản mỉm cười quay đầu lại nhìn bọn họ nói. Cảm thấy thế nào, ghê tởm chứ, cậu chỉ thử xem phản ứng của bọn họ mà thôi. Nếu như hai người họ không chấp nhận được thì cũng không trách họ. Dù sao thì Alidan và Shiratori còn rất trẻ. Cả hai đều là từ nhỏ sống trong môi trường quang minh. Alidan chưa chứng kiến qua tử vong, nhưng Shiratori lại từng đối mặt với kẻ xấu rồi. Đồng thời cô cũng từng rơi vào sống chết ranh giới. Vậy nên Shiratori chỉ là hơi không quen một chút. Shiratori lắc lắc đầu, bình ổn lại tâm trạng của mình. Không có vấn đề gì. Ta cũng không có yếu đuối đến vậy. Nếu lúc nãy ngươi không làm thì người chết hẳn là chúng ta. Chỉ là có chút không quen mà thôi. Bên cạnh Alidan nhìn vào cái xác chết này, sau đấy lại nhìn về phía Greninja, bọn cậu vừa mới bị đe dọa mạng sống xong. Alidan đang định nói gì đấy đột nhiên dạ dày cồn cào khiến cậu bé phải nôn tại chỗ. Cũng may là đối phương còn cua tay ý bảo không vấn đề. Nhìn cách hành động ngốc nghếch của Alidan lập tức khiến hai người Kaito bật cười. Kaito nhìn bọn họ một lần nữa. Sau đấy tâm tư tiếp tục hướng về phía trước, chuyện này kiểu gì bọn họ cũng phải đối mặt trong tương lai. Nếu tiếp tục đi du hành, không thể nào sẽ có những chuyện tốt đẹp luôn diễn ra. Lấy được ký ức của một thành viên trong phân nhánh căn cứ của Dracon. Việc xử lý tiếp theo hẳn là sẽ dễ dàng hơn, bất quá tên khốn Dracon đó đúng là đủ cẩn thận. Đến bây giờ Kaito còn chưa xác định được đối phương đang ở đâu hay làm gì. Kể cả người của mình mà Dracon cũng không hề tin tưởng. Có lẽ hắn ta đã nghĩ tới chuyện này rồi chăng? Ầm, tiếng của vô số thân cây rơi rụng xuống và một bầy côn trùng Pokemon tử vong. Việc làm của Kaito hơi sát sinh một chút, nhưng đám Pokemon đó đều đã sắp chết rồi. Mega Tyranita đã đem sự oanh động khuếch đại đến mức to nhất. Điều này khiến cho bên trong căn cứ bí ẩn đám người trở nên rối loạn. và khi sự rối loạn đạt tới đỉnh điểm cũng là lúc bọn họ lộ ra vị trí cho Lust tìm đến. Còn Galette lạnh lùng dùng Misty Terrain mê hoặc tất cả mọi người. Sau đấy sử dụng Hypnosis để thôi miên đại bộ phận người đang ở đây. Lust không phải đang nhân từ, mà nó chỉ đang tận dụng tối đa lợi ích của bọn chúng. Khi rơi vào thôi miên cũng là lúc Dream Eater trở thành món ăn ngon miệng nhất cho Lust. Cắn nuốt giấc mơ của đám người này không chỉ khôi phục thể lực cho Lust mà còn đem không ít thông tin thu thập. Người gọi là Viola quả nhiên bị bắt đi, hơn nữa còn có không ít huấn luyện gia trẻ tuổi bị bắt nhốt. Nhóm người này đang tính thí nghiệm trên cơ thể con người sao? Lust kinh ngạc phát hiện ra bí mật đằng sau sự điên cuồng này. Lúc trước chỉ là đem các Pokemon trở thành công cụ, lúc này bọn họ thậm chí còn đem đồng loại ra làm chuột bạch. Viola và những huấn luyện gia trẻ tuổi này trở thành những con vật thí nghiệm cho việc di rời khả năng của Pokemon vào cơ thể huấn luyện gia. Sau đấy thử xem việc một người có thể tự huấn luyện bản thân như Pokemon và đạt tới đẳng cấp của thần thú hay không. Đã có hai cái trẻ tuổi huấn luyện gia tử vong vì thí nghiệm. Viola quán chủ còn được giữ lại, bởi vì đối phương là huấn luyện gia cấp cao, thể lực tốt, tinh thần mạnh, theo cách gọi của đám người này thì cô ta là hàng chất lượng cao. Cần để dành cuối cùng khi thí nghiệm có bước thành công nào đó. Nếu không thì chẳng phải quá lãng phí sao? Hừm, nếu như Kaito mà biết được chuyện này, không biết cậu ta sẽ nghĩ ra sao nhỉ? Lust tự hỏi một chút. Sau đấy im lặng di chuyển tới bên trong căn cứ bí mật này. Những cái cột nước khổng lồ nơi chứa những cơ thể trần trụi của các bé trai bé gái lơ lửng bên trong. Có thể là nó đã chịu cảm xúc của Kaito ảnh hưởng mà dẫn đến thay đổi một chút bây giờ. Trước kia Lust thật sự rất chán ghét con người, nhất là những kẻ ngăn cách nó với Celebi, những kẻ đem nó trở thành món vũ khí không tình cảm. Bất quá khi nhìn thấy bọn họ còn có thể dùng chính con người làm những điều này. Lust đột nhiên có chút buồn cười. Theo cách nói của Kaito mà nói thì, xiết, đôi mắt của Lust trợn lên với sự hung dữ chưa từng có trước đây. Một loạt các ống nghiệm bị phá vỡ, đèn báo xâm nhập liên tục chớp nháy. Dòng người trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, siêu năng lực bao trùm khắp nơi này, máy móc bị tàn phá. Tiếng la hét trở thành giai điệu của tử vong. Phía Kaito, Shiratori và Alidan lập tức nhìn thấy căn cứ bị ẩn đi dần hiện ra. Nơi đấy ngọn lửa đang thiêu bừng lên. Một cơn mưa của xe đầu bô tàn phá mọi thứ. Nơi mà các vật thí nghiệm bị giam giữ cũng nhận phải không nhỏ chấn động. Một cô gái với máu tóc màu vàng nâu khuôn mặt chật vật ngước mắt lên nhìn. Cơ thể không thiếu vết thương chảy xước. Có điều nếu Kaito ở đây sẽ lập tức nhận ra đối phương là Viola. Vivion, ngươi đã bỏ trốn được chưa? Vị quán trưởng trẻ tuổi khẽ thì thầm. Trước khi bị bắt đi chính cô là người đã giúp Pokemon mình bỏ trốn. Nhưng lại không hề biết rằng việc của mình làm lại dẫn tới một đợt càn quét rung động đến vậy. Cách chương.